Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, Tà Thần Dormammu. Trở về từ cõi chết Tony. Trần Mặc minh bạch, Ancient One cũng không phải thật tâm muốn đầu nhập vào mình. Nàng chỉ là muốn tìm kiếm một cái che chở thôi. Bất quá hắn cũng không thiếu Ancient One cái này một cái tín đồ. Mà là càng cần hơn những cái kia hắc ám vĩ độ tà thần tài liệu tương quan. Gia nhập hoàng hôn giáo phái cũng không cần. Người không cách nào trở thành ta thành tín đồ. Nói ra ngươi biết hết thảy tình báo. Ta sẽ che chở ngươi không nhận hắc ám vĩ độ xâm nhập. Trần Mặc nhìn chăm chú Ancient One. Đạm Mặc nói. Nghe nói như thế, Ancient One cũng thở ra một cái. Nàng là đã sống mấy trăm năm chí tôn pháp sư. Tuân theo chính là ma pháp quy tắc. Đột ngột để Ancient One đi thờ phụng một cái tà thần. Nàng đoán chừng tự mình làm không đến. Nghĩ đến cái này, Ancient One cung kính nói. Là, tôn kính hoảng sợ ma thần. Ta đem nói không giữ lại chút nào ra biết hết thảy. Dormammu từng là viễn cổ một vị dị bẩm thiên phú cường đại vu sư. Về sau bị hắc ám vĩ độ lực lượng dụ hoặc, dấn thân vào trong đó. Hóa thân thành một tên đáng sợ tà thần. Hắn vẫn muốn đem chọn cái địa cầu hiến tế cho hắc ám vĩ độ. Để đổi lấy lực lượng cường đại hơn. Ta cũng chỉ có dựa vào địa cầu ma pháp cường đại lưới năng lượng. Miễn cưỡng chống cự hắn xâm lấn. Gần nhất những năm này, Dormammu thực lực càng ngày càng mạnh. Ta khả năng, sắp ngăn cản không nổi. Nghe vậy, Trần Mặc hỏi, hắn lực lượng cụ thể là thế nào? Nói rõ chi tiết nói chuyện. Là, ta khả năng dùng ma pháp tái hiện ra hắn chiến đấu lúc trạng thái. Nói xong, Ancient One phất tay. Một khối màn hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên màn hình, một cái lỗ đen nhanh chóng mở rộng. Vô cùng vô tận hắc ám hướng địa cầu vọt tới. Ngay sau đó, một cái khổng lồ xấu xí tà thần xuất hiện. Vị này, chính là tà thần Dormammu. Sau đó, trên màn hình cho thấy Dormammu đủ loại thủ đoạn. Có nguyên tố khống chế, vặn vẹo hiện thực, điều khiển thời gian các loại cường đại năng lực. Không thể không nói, Dormammu thực lực phi thường đáng sợ. Bất quá hắn lực lượng, dựa vào hắc ám vĩ độ, cho nên tại xâm lấn địa cầu thời điểm, sẽ giảm mạnh, lại thêm Ancient One mượn nhờ địa cầu vô số năm qua. Vô số vị pháp sư sáng lập phòng ngự ma pháp lưới, vẫn có thể tạm thời chống lại hắn, bất quá đoán chừng cũng chống đỡ không biết bao nhiêu năm. Ma thần đại nhân, ngài nhìn cái này, chấm ngoặc kép, phát ra xong Dormammu chiến đấu đoạn ngắn về sau. Ancient One có chút lo lắng hướng Trần Mặc nhìn lại. Nếu như Trần Mặc mặc kệ Dormammu, thậm chí cùng hắn liên thủ, địa cầu liền thật nguy hiểm. Nhưng là Ancient One không có biện pháp khác, chỉ có thể đánh cược một keo. Nàng không biết là, khi nhìn đến Dormammu thời điểm, Trần Mặc tâm tình liền hưng phấn lên. Tuy nhiên cái này Dormammu mặc kệ là từ xử lý lượng cấp độ vẫn là sinh mệnh cấp độ, cũng không bằng hắn. Thậm chí chỉ có dựa vào hắc ám vĩ độ mảnh này thứ nguyên không gian có thể bảo trì thực lực. Nhưng Trần Mặc vẫn là từ hắn trên thân ngửi được một tia khí tức của đồng loại. Không hề nghi ngờ, Dormammu là một vị nắm giữ pháp tắc tà thần, mặc dù yếu một chút. Nhưng là hắn hoảng sợ, hẳn là sẽ rất mỹ vị a. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Tùy tiện đối Ancient One nói ra. Cái này Dormammu lần sau xâm lấn thời điểm, thông chi ta một tiếng. Là, nghe nói như thế, Ancient One một trận cuồng hỉ, đồng thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng gánh nặng rốt cục tháo xuống. Giải quyết lúc này về sau, Ancient One liền rời khỏi nơi này. Lúc này, Trần Mặc mới nghĩ đến, Tony còn tại trong hắc vụ đâu? Ý thức kéo dài tiến hắc vụ. Trần Mặc phát hiện Tony đã bị tra tấn chỉ còn lại có một hơi. Tinh thần cũng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này Trần Mặc còn không nghĩ vị này vừa mới trở thành Iron Man hoa hoa công tử chết mất. Nếu không cái này thế giới có thể muốn ít rất nhiều chuyện lý thú. Thế là hắn tâm niệm vừa động, mở ra một cái truyền tống môn, trực tiếp đem Tony đưa đến hắn tại New York biệt thự lớn bên trong. New York, Tony biệt thự lớn bên trong. Hắn tư nhân thư ký thêm hồng nhan chi kỳ Pepper Potts đang tại trong biệt thự chờ đợi lo lắng lấy tin tức. Nước Mỹ phái ra không ít lực lượng đi tìm Tony, bất quá cho tới bây giờ đều không có một chút tin tức. Đang tại Pepper Potts vô cùng nóng nảy thời điểm, biệt thự trên không đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen không. Ngay sau đó, liền nghe đến phanh một tiếng, một cái thân ảnh chật vật ngã ầm ầm ở trong phòng khách. Pepper Potts bị giật nảy mình. Tony biệt thự bảo an hệ thống phi thường cường đại, làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có, liền bị xâm lấn đâu. Thế nhưng là khi Pepper Potts thấy rõ ràng quẳng ở phòng khách thân ảnh về sau, không khỏi kinh hô một tiếng. Người này lại chính là nàng tâm tâm niệm niệm Tony. Pepper Potts bước nhanh xông tới, đem suy yếu mệt mỏi Tony ôm vào trong ngực, nhẹ giọng kêu gọi hắn. Hắc, Tony, tỉnh, tỉnh. Tại Pepper Potts kêu gọi bên trong, Tony mơ mơ màng màng mở cặp mắt ra. Khi nhìn đến Pepper Potts về sau, hắn miễn cưỡng lộ ra một tia tiếu dung, chật vật nói ra, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi ảo giác. Cái chết như thế, coi như có thể chứ. Nói xong, Tony liền nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón tử vong. Lại không nghĩ, bị Pepper Potts nhẹ nhàng đánh một bàn tay. Nói mỏ gì có chết hay không đây này. Ngươi đừng sợ, tư nhân bác sĩ đã ở trên đường. Bị nhẹ nhàng đánh một bàn tay về sau, Tony ngạc nhiên mở hai mắt ra, nghi ngờ hỏi, a, ảo giác còn có thể đánh người sao? Nghe vậy, Pepper Potts rất là im lặng, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích nói, cái gì ảo giác a? Ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi bây giờ tại New York, tại ngươi trong nhà mình. Cái gì? Nghe nói như thế, Tony kém chút nhảy, làm sao thực sự suy yếu. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nằm ở Pepper Potts trong ngực. Đi qua một lần xác nhận về sau, Tony rốt cục vững tin, đây hết thảy đều là thật. Ta trở về, ta rốt cục trở về. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, luôn luôn thích sĩ diện Tony. Thế mà tại thời khắc này, ngay trước người mình thích trước mặt, chảy ra nước mắt, khóc như cái hài tử. Có thể tưởng tượng đến, Tony tại trần mặc bố trí hắc vụ bên trong, đến cùng đã trải qua như thế nào đáng sợ sự tình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.